Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 23, nuôi ngựa không phải nuôi con, gocchuyenaudio.com, chấm, bắt ngựa bị cừu sát, với họa cốt, đây không phải lần đầu tiên cũng không phải lần cuối cùng. Vào thời đại 80, khi Hắc Long là nơi làm nhiệm vụ ngày của hai phe, những mâu thuẫn xảy ra nhiều không đếm xuể, muốn đánh nhau thì cứ mở rạng phe, đánh một trận cho thỏa thích. Ái Mạn Xa là đại nam ngũ độc đang đứng trước mặt Cố Thần và họa cốt. Hắn ta thêm cừu sát họa cốt, cũng không nói khi nào bắt đầu đánh nhau, bởi vì bây giờ hắn ta đã xông đến rồi. Đương nhiên họa cốt sẽ không chỉ đứng nhìn, bây giờ nếu bị người khác thêm cừu sát thì hệ thống sẽ cho thêm một lựa chọn nữa. Hỏi rằng có thêm người đó vào danh sách cừu nhân hay không? Họa cốt không nhất thiết phải thêm người ta làm cừu nhân. Nhưng anh cũng không ngại việc thêm một người vào danh sách cừu nhân của mình. Cừu sát không có liên quan gì đến dạng phe cả, nhưng Ái Mạn Xa vốn ở phe ác nhân, lúc họa cốt sang đây không đóng dạng phe, vì thế thật ra Ái Mạn Xa chỉ cần mở dạng phe là đánh được thôi. Thêm cừu sát chỉ tổ dư thừa, Cố Thần vốn còn đang mừng rõ vì nữ thần bắt được Lý Phi Xa. Muốn cho cô ấy một cái ôm thật chặt hay gì đó đại loại như thế. Nhưng cái người tên Ái Mạn Xa đột ngột xuất hiện đã ra tay như thế khiến cậu khó chịu vô cùng. Dám đánh nữ thần trước mặt cậu. Muốn chết à? Ái Mạn Xa quả thật muốn chết. Chỉ mặc đồ bí cảnh mà dám đánh họa cốt. Hành động này chẳng phải đang muốn chết hay sao? Đúng là sát thương của trang bị trong bí cảnh cao thật đấy. Nhưng như thế quá nguy hiểm. Thêm một Cố Thần khi trông thấy họa cốt bị đánh cũng nhào vào đánh chung. Vài giây sau Ái Mạn Xa đã cạp đất rồi. Người giết còn là Cố Thần nữa. Ái Mạn Xa mắng vài câu tục tĩu rồi biến mất. Họa cốt mời Cố Thần giao dịch. Cố Thần run tay nhấn đồng ý. Sau đó cậu trông thấy một con ngựa non Lý Phi Xa nằm trình hình trong khung giao dịch. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần đã cho tôi rồi. Chấm, đội. Họa cốt, nhấn đồng ý, đội. Diệp Thúy Nguyệt, Cố Thần nào dám không nghe lời họa cốt. Thế là cậu yếu ớt nhấn giao dịch. Đội, họa cốt, cậu nuôi giúp tôi. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, làm thế nào, cậu chỉ biết chuyện có ngựa non và ngựa trưởng thành mà thôi. Chứ trước giờ không biết phải nuôi làm sao để từ một con ngựa non trở thành ngựa trưởng thành. Đội, họa cốt, nhấn y, đội, họa cốt, thông dụng. Cố Thần làm theo lời họa cốt, tìm được giao diện nuôi ngựa, lúc sắp nuôi thì thấy thông báo sẽ cố định, cậu lập tức dừng tay. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, nuôi ngựa rồi sẽ bị cố định. Đội, họa cốt, nuôi xong trang bị lên mới cố định. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đội, Diệp Thúy Nguyệt, thật sao? Đội, họa cốt, cậu cảm thấy tôi đang lừa cậu. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, không phải. Đội, họa cốt, đội. Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, tôi đã có Lý Phi Xa rồi. Nếu cố định nữa sẽ phí lắm. Không có ý gì khác đâu. Rất nhiều người khi nói ra những lời này sẽ gây cho người ta cảm giác như đang nói lời trái lương tâm giấu đầu hở đuôi gì đó. Nhưng họa cốt, người hiểu rất rõ con gà vàng này, đã có thể vô cùng bình tĩnh tách rời những chữ giấu đầu hở đuôi này ra xa khỏi người cậu. Không được dùng bừa loại từ ngữ cao cấp như giấu đầu hở đuôi vào gà vàng. Cũng chính vì thế, lúc ở cạnh gà vàng, họa cốt luôn cảm thấy vui vẻ. Đội, họa cốt, cậu có thể đến lãnh địa bang hội bắt một con phù vân nuôi thử. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, trong lãnh địa bang hội có ngựa để bắt à? Đội, họa cốt, Cố Thần đã từng nhận nhiệm vụ bí cảnh ở lãnh địa bang hội. Cậu còn biết giờ nào đến lãnh địa bang hội ăn cái gì để thêm thuộc tính. Ngoài ra nơi đó còn có tím sứ và quản lý kho. Còn bán các loại trang bị dùng điểm cống hiến giang hồ. Nhưng quả thật cậu không hề biết trong lãnh địa bang hội cũng có ngựa để bắt. Vì để xác nhận xem ngựa mình nuôi có cố định hay không. Cố Thần thật sự chạy đến lãnh địa bang hội. Chạy cả một vòng lớn. Cuối cùng cũng tìm thấy mục trường. Mua một bộ dây bắt ngựa, nghe theo lời dặn của họ cốt bắt một con phù vân nuôi thử. Phù vân là ngựa cấp 3, ngựa cấp 1 cấp 2 có 100 điểm no, cậu đã lãng phí tiền bằng cách đốt cho nó ăn một cọng cỏ hoàng trúc. đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, tôi phải chờ ngựa đói rồi mới được tiếp tục đút sao? Đội, Họa Cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, khi nào nó đói? Đội, Họa Cốt, gọi nó ra chăm sóc. Dắt ngựa trong lãnh địa bang hội cũng sẽ tăng kinh nghiệm. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nếu hỏi cố thần có phải là một con gà vâng lời hay không, câu trả lời là phải. Dù sao thì trong mắt Họa Cốt, con gà vàng này khờ khạo ngốc nghếch lắm, trông có vẻ dễ bắt nạt à, anh không có hứng thú độc ác đi bắt nạt cậu ta đâu. Cố thần tắm rửa cho ngựa được thêm 10 điểm kinh nghiệm. Sau đó dắt ngựa đi dạo một lúc lâu, ngựa tự lên cấp 2, đốt thêm một cọng cỏ nữa. Thế là xong, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần ơi tôi nuôi lớn rồi. Chấm, đội, Diệp Thúy Nguyệt, Phù Vân, đội, Họa Cốt, bấy giờ cố thần cũng đã thấy thuộc tính của Phù Vân. Cưỡi đơn hay đôi không quan trọng lắm, quan trọng là cậu trông thấy dòng chữ trang bị vào sẽ cố định. Quả nhiên nữ thần không có gạt cậu. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, vậy nữ thần chờ tôi nuôi lớn Lý Phi Sa rồi sẽ đưa lại cho nữ thần nha. Đội, Họa Cốt, vì cậu, dạo gần đây Họa Cốt không đi bắt ngựa, đa số thời gian anh lên mạng đều ở cùng với con gà vàng ngốc nghếch này. Phạt nhìn hai người đã cố định với nhau, chiến trường, công phòng hay nhiệm vụ ngày đều cùng làm với nhau cả. Việc bắt được Lý Phi Sa hôm nay là nhờ may mắn. Còn chuyện anh giao nó cho con gà vàng này nuôi, chỉ đơn thuần là muốn cho cậu thêm đồ chơi mà thôi. Nếu không vì con gà vàng này thì anh cũng sẽ không đến Hắc Long. Không đến Hắc Long thì sẽ không bắt được ngựa. Dù sao anh cũng đâu thiếu tiền. Tặng nó cho gà vàng để cậu ta vui vẻ một chút. Sự thật chứng minh, Họa Cốt đưa Lý Phi Sa cho cố thần khiến cho cậu phải gọi là mở cờ trong bụng. Tuy rằng chính bản thân cậu cũng không thể nói rõ niềm vui này bắt nguồn từ đâu. Nữ thần đưa ngựa cho cậu nuôi này, nữ thần không có đưa con cho cậu nuôi đâu nhá. Cố thần chưa vui được bao lâu, bang của cậu đã bang chiến với bang khác rồi. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, bang tụi tôi phải bang chiến. Chấm, đội, Họa Cốt, đội, Họa Cốt, cùng nhau, đội, Diệp Thúy Nguyệt, bang hội mở bang chiến với Giang Sơn Tiếu là một bang lớn bên ác nhân tên Quân Cơ Doanh. Phạt nghe tên bang này cứ có cảm giác trong đó tập hợp rất nhiều người chơi phái thiên sách, và sự thật là bang này quả thật có rất nhiều thiên sách, hơn nữa còn là loli thiên sách chiếm đa số. Nhắc đến loli thiên sách, người chơi dạng này giống như những người chơi loli chiếp chiếp. Đa phần đều là đàn ông cả, tạm thời không bàn việc họ có phải đều là đàn ông vạm vỡ hay không. Nhưng bang Quân Cơ Doanh này đến tận thời đại 90 mới bắt đầu ra đời. Cũng là bang hội có tốc độ phát triển khiến người khác phải líu lưỡi. Cách mà Quân Cơ Doanh dùng để nổi tiếng rất truyền thống. Đó là bang chiến, họ là bang ác nhân. Ban đầu chỉ dám chọn và tuyên chiến với một số bang ít người bên hạo khí. Chờ khi nhân số đông hơn một ít thì tiếp tục đánh những bang lớn hơn. Và lại những bang mà họ chọn đều là bang nổi tiếng của hạo khí. Cũng chính điều này đã giúp họ được nhiều người khác để mắt đến. Đương nhiên, nếu bang chiến hoài mà thua hoài, thì Quân Cơ Doanh không thể nào thu hút được nhiều người gia nhập như thế. Sức chiến đầu của Quân Cơ Doanh khá khả quan. Trước đây Lý Như Phong đã từng đoán rằng Quân Cơ Doanh sớm muộn gì sẽ tuyên chiến với bang bọn họ. Nhưng không ngờ chuyện này lại đến nhanh như thế. Về việc này, Lý Như Phong rất bình tĩnh tổ đội mọi người. Đôi lúc tự tin cũng là cái lợi. Nhưng nếu quá tự cao thì sẽ phải gánh lấy hậu quả khôn lường. Quân Cơ Doanh chỉ tuyên chiến với Giang Sơn Tiếu và bang đồng minh của Giang Sơn Tiếu là Yên Vũ Diêu mà thôi. Họa Cốt ở trăng trong nước. Trận chiến này chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng dù anh có đi giết người của Quân Cơ Doanh đi chăng nữa, cũng sẽ không trở thành đề tài châm biếm của người trong giang hồ. Họa Cốt vào đội của Lý Như Phong, anh rảnh quá nên làm chút việc giết thời gian thôi, nhân tiện có thể bảo vệ con gà vàng nhỏ nào đó. Nữ thần đại nhân chuyển bắp làm cằm của một đám người rơi đầy đất. Đoàn, Lý Như Phong, Họa Cốt, là cậu thật à, Đoàn? Họa cốt, đoàn, Lý Như Phong, dạo gần đây cậu quên uống thuốc à? Đoàn, họa cốt, nghĩ nhiều quá. Đoàn, Lý Như Phong, cái lông. Đoàn, Lý Như Phong, năm xưa tôi cược với Trăng Sáng rằng cậu sẽ chuyển bắp. Ông đây đã quỳ hẳn xuống đất van xin mà cậu vẫn không chút xiêu lòng. Đoàn, Hà Quy Cô Sơn, tôi còn nhớ bang chủ Trăng Sáng còn thi hành các loại dọa nạt dụ dỗ nữa. Đoàn, Mộc Thiên Trạch, Trăng Sáng còn bảo nữ thần mà không chuyển bắp cậu ta sẽ trèo cửa sổ nhà nữ thần 2 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. Đoàn, Tinh Lâu Dĩ Giao, sau đó băng chủ anh chẳng phải đã bị nữ thần DN lần hay sao? Đoàn, Lý Như Phong, hồi nào hả? Đoàn, Cọc Gỗ Thí Luyện Sơ Cấp, băng chủ à, anh đừng có phủ nhận, chúng tôi biết hết đó. Đoàn, Cọc Gỗ Thí Luyện Sơ Cấp, theo lời phát sóng trực tiếp của bạn tôi, số lần Trăng Sáng bị nữ thần đờ cũng nhiều lắm đấy. Đoàn, Trăng Sáng trong gương, bạn cậu là ai? Đoàn, Cọc Gỗ Thí Luyện Sơ Cấp, bang chủ Trăng Sáng. Đoàn, Tinh Lâu Dĩ Giao, bang chủ Trăng Sáng muốn làm gì đó. Đoàn, Trăng Sáng trong gương, đờ bạn của Cọc Gỗ. Đoàn, Cọc Gỗ Thí Luyện Sơ Cấp. Chủ đề nhanh chóng bị bẻ theo chiều hướng quái dị, chuyện họa cốt chuyển bắp bị ném sang một bên, cố thần cũng không có cơ hội xen mồm vào, bởi vì năm ngoái hay năm kia hoặc như cái gọi là năm xưa. Cậu vẫn chưa biết Thiếm Tam là gì cả, nhưng, nữ thần vào đội của cậu là do đúng lúc, vậy còn băng chủ Trăng Sáng trong gương bên Hoa trong gương thì sao? Tại sao lại vào đây? Trận bang chiến với quân cơ doanh diễn ra ở Hắc Long. Không chọn những nơi như Kim Thủy Trấn hoặc Long Môn để tránh rườm rà khi sống lại. Quân cơ doanh dám chủ động tuyên chiến với Giang Sơn Tiếu. Tất nhiên phải có chuẩn bị từ trước rồi. Nếu họ tưởng rằng Giang Sơn Tiếu chỉ như những bang hội bé nhỏ mà trước đây họ đã từng đánh bại. Vậy thì sai lầm rồi. Người chơi giờ này không nhiều lắm. Nhưng trong Giang Sơn Tiếu ngoài lúc sáng sớm ra thì lúc nào nhân số cũng đầy hai đội lớn. Hơn nữa Giang Sơn Tiếu vốn là bang thuần PvP. Không sợ phải đánh nhau, chỉ sợ không được đánh thôi. Thậm chí có một số người dự định đi bí cảnh ngay. Trông thấy bang chiến cũng tức thì ném bí cảnh sang một bên chạy đến đây. Còn về việc có bị đám bạn đã hẹn trước bên kia thêm cừu sắt hay không? Ông đây không thèm quan tâm, một tên minh giáo bên cơ quân doanh thống kê nhân số của Giang Sơn Tiếu. Bang chủ bên họ đã không thể cười nổi nữa rồi. 64 người, quân cơ doanh đã chuẩn bị kỹ càng lắm mới kéo được hai đội lớn sang đây. Bây giờ nhân số bên người ta còn nhiều hơn bên mình tận mười mấy người. Bây giờ họ chỉ có thể cầu nguyện cho sức chiến đấu của Giang Sơn Tiếu thấp thật thấp. Nếu không khả năng thắng của họ sẽ không cao. Sự thật chứng minh, bang chủ của quân cơ doanh nghĩ quá nhiều rồi. Hết chương.